Kiếm đạo độc thân, chương 474, hỗn chiến cuối cùng, hạ. Góc truyện audio.com. Ở trong nháy mắt, hai huyễn ảnh bị một kiếm kinh phong động xé rách, diệt vong, chân thân của Trịnh Phi Thanh cũng bị một chút ảnh hưởng. Kiếm khí hộ thể yếu ớt không khác gì đậu hũ, trực tiếp bị xé ra. Nếu không phải hắn né tránh được đúng lúc, một kiếm này có thể khiến hắn trọng thương bị đào thải. Trong lòng còn sợ hãi, Trịnh Phi Thanh nảy sinh lòng kính nể đối với Sở Mộ. Hắn căn bản cũng không phản kích, trái lại thi triển thân pháp nhanh chóng phóng về phía người khác. Cùng lúc đó, Phí Nguyên Hà thi triển một chiêu kiếm thuật cổ nước xiết chảy không ngừng. Giống như nước sông Trường Giang cuồn cuộn lao về phía Sở Mộ. Năm thành hai thủy chi ý cảnh được dung nhập vào trong đó. Có thể khiến lực lượng của một kiếm này trở nên liên miên bất tận lại ẩn chứa một sự mềm dẻo. Một kiếm nước xiết chảy không ngừng đâm về phía Sở Mộ. Sở Mộ xoay người lại đánh ra một kiếm kinh phong động. Ý cảnh xé nát kết hợp với kinh phong động phát ra uy lực vô cùng đáng sợ. Những cơn gió đáng sợ ngưng luyện giống như kiếm, hung dữ vô cùng, một kiếm xé rách nước xiết chảy không ngừng, chém về phía Phí Nguyên Hà. Phí Nguyên Hà kinh hãi, vội vàng thay biến kiếm chiêu, kiếm thuật cổ kích lưu hùng dũng đánh ra, dường như có nước chảy mãnh liệt trùng kích ở quanh thân. Từng đợt sóng biển hình thành vô cùng thuận lợi để phòng hộ. Kinh phong liệt xé rách kích lưu hùng dũng xong, đã hết lực, cổ tay Sở Mộ run lên, ngay sau đó kinh phong liệt được thi triển ra, Phí Nguyên Hà vẫn không kịp thay đổi chiêu, lập tức bị một kiếm này của Sở Mộ đánh trúng, kiếm khí hộ thể bị xé rách, dưới lực lượng đáng sợ, toàn thân bay ra phía sau, đập vào phía trên phong cấm, gây ra rất nhiều chấn động, sau đó rơi xuống, trên ngực hắn có một vết thương rõ ràng đang phun ra máu tươi giàn giụa. Một luồng kiếm khí thiên nguyên mang theo một tia ý cảnh xé nát điên cuồng chui vào trong cơ thể của Phí Nguyên Hà. Sắc mặt Phí Nguyên Hà đại biến, vội vàng mở miệng chịu thua. Hắn biết nếu như không mau chóng đuổi đi một tia lực lượng ý cảnh đáng sợ này, bản thân sẽ phải bị tổn thương trầm trọng. Về phần một luồng kiếm khí này tuy rằng cường đại, hắn vẫn không để vào mắt. Có người nhận thua, đào thải một người. Còn lại bốn người, Sở Mộ thật đúng là lợi hại. Dưới một kiếm đã trực tiếp đào thải một người, trở lại thêm mấy kiếm nữa. Không phải là tất cả đều bị đào thải. Hắn trở thành người thắng cuối cùng sao? Không đơn giản như vậy đâu. Phương Trấn có kiếm thuật cổ hệ thổ, lực lượng rất hùng hậu. Ở trên phương diện phòng hộ lại có chỗ độc đáo. Trang Liệt tuy rằng có ý cảnh cao hơn Phương Trấn, nhưng sau khi liên tục công kích mấy kiếm, lại không cách nào đánh tan được phòng ngự của Phương Trấn. Trịnh Phi Thanh xông tới, một chiêu bão phong kiếm thuật tạo ra cơn lốc rít gào đáng sợ. Giống như một vòi rồng cuốn về phía Trang Liệt, Trang Liệt vội vàng thi triển nham thạch phun trào trong hỏa sơn kiếm thuật để phản kích. Đánh tan cơn lốc rít gào, Phương Trấn nhân cơ hội chuyển thủ thành công. Một chiêu cương nham kiếm thuật giống như một khối thiên thạch đánh về phía Phương Trấn. Sở Mộ xông tới, kinh phong động lên, một kiếm kinh phong đánh về phía Phương Trấn. Hỗn chiến, thật sự là hỗn chiến. Một người công kích một người. Duy nhất chỉ có Sở Mộ đột nhiên xông vào. Không bị công kích, thần sắc Trang Liệt đại biến. Không phản kích, vội vàng thi triển thân pháp. Phát ra lực lượng đáng sợ giống như sao xẹt lui về phía sau. Phương Trấn mất đi mục tiêu lại bị Sở Mộ công kích. Vội vàng đổi công làm thủ, đánh ra một chiêu cương nham bất động trong cương nham kiếm thuật. Ngăn cản kinh phong động của Sở Mộ, ý cảnh xé nát vô cùng đáng sợ, không ngờ xé rách phân nửa cương nham bất động, khiến Phương Trấn khiếp sợ không thôi. Trịnh Phi Thanh nhân cơ hội một kiếm bổ hư không ra. Ba đạo kiếm khí hệ phong ẩn chứa phong chi ý cảnh lao về phía Sở Mộ. Sở Mộ chém ra một kiếm. Ba đạo kiếm khí đều bị nghiền nát, mũi kiếm run lên, một đạo kiếm khí thiên nguyên nho nhỏ ẩn chứa một tia ý cảnh xé nát bắn về phía Trịnh Phi Thanh. Trịnh Phi Thanh không kịp né tránh, vội vàng dùng kiếm chống đỡ, dưới chấn động đáng sợ, kiếm khí tiên thiên trên thân kiếm trở nên tán loạn, toàn thân còn bay ngược về phía sau, kiếm khí thượng phẩm thiếu chút nữa thì tụt tay bay ra. Ý cảnh của Sở Mộ này quá mức đáng sợ, chúng ta liên thủ đi, Trịnh Phi Thanh vội vàng dùng kiếm khí truyền âm cho Trang Liệt. Lại lập tức truyền âm về phía Phương Trấn. Được, chúng ta liên thủ đánh bại Sở Mộ trước, sau đó trở lại phân cao thấp. Phương Trấn không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, bởi vì lực công kích của Sở Mộ quá cường đại, ngay cả cương nham bất động của hắn cũng thiếu chút nữa bị phá vỡ. Trang Liệt suy nghĩ một chút, cũng lập tức đáp ứng. Hắn cảm thấy làm như vậy, đối với hắn càng có lợi hơn. Ba người đang âm thầm hình thành một liên minh tạm thời. Sở Mộ căn bản cũng không biết đối phương đã tạm thời liên minh. Trang Liệt, Phương Trấn, Trịnh Phi Thanh ba người dùng kiếm khí truyền âm đạt được ý kiến nhất trí. Kết thành liên minh tạm thời đối phó Sở Mộ. Vèo vèo vèo, ba người lúc này tách ra ba đường trái, phải, giữa, mặt hướng về phía Sở Mộ. A, ba người bọn họ làm cái gì vậy? Các học viên đều sửng sốt, không ngờ không công kích đối phương. Lẽ nào bọn họ dự định liên thủ đào thải Sở Mộ trước? Xem ra chắc là vậy. Nếu như đổi thành ta, ta khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Sở Mộ công kích thật đáng sợ. Mí mắt Sở Mộ khẽ run lên. Trong mắt của hắn có tinh quang sắc bén phóng ra. Không ngờ liên thủ lại tính đối phó với ta. Vậy ta đây sẽ đánh bại cả ba người các ngươi. Sở Mộ phi thân nhảy lên, một kiếm vút lên trời cao quét ngang, kiếm khí thiên nguyên giống như một đường nước trời, ẩn chứa một tia ý cảnh xé nát lực, trực tiếp xé rách không khí phía trước, hoàn toàn không có chút trở ngại nào, so với phong chi ý cảnh lại càng nhanh chóng hơn. Hắn chém về phía ba người Trang Liệt, ba người Trang Liệt đã sớm biết lực lượng ý cảnh của Sở Mộ vô cùng đáng sợ. Bọn họ cũng biết công kích của Sở Mộ vô cùng đáng sợ. Khi đối mặt với đạo kiếm khí dài đến mười mấy thước này, sắc mặt mọi người đều lộ vẻ ngưng trọng, tất cả đều phóng ra kiếm khí ẩn chứa lực lượng ý cảnh của từng người để phản kích. Một chọi ba, trung hòa lẫn nhau, ý cảnh của Sở Mộ thật sự quá đáng sợ, mỗi người quan sát đều cảm thấy sợ tới nổi da gà. Thật sự rất đáng sợ. Nhưng nếu một chọi ba, sợ rằng không được, thực lực ba người Trang Liệt bọn họ đều vô cùng cường đại. Không sai, có lẽ một đấu một Sở Mộ có thể chiến thắng được bọn họ. Một đấu với hai vô cùng miễn cưỡng, nhưng một đấu với ba, Sở Mộ chắc chắn sẽ thất bại. Thân hình Sở Mộ rơi xuống đất, Trảm Phong kiếm từ dưới chém lên. Một đạo kiếm khí thiên nguyên giống như một giải cầu vồng lần thứ hai xé rách trời cao chém tới. Cách chương.